Đế bá, chương 6489, điều kiện của ta rất đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Trầm Chu đế quân, Lục Hồ đế quân bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Đạo hữu cùng chúng ta thiên đình ra sao thủ đâu? Cho dù là đi đến bước này, Trầm Chu đế quân vẫn là có thể bảo trì bình thản. Cũng không có lập tức kêu đánh kêu giết, dù là ở thời điểm này, bọn hắn đã là lòng sinh sát cơ, muốn chém Lý Thất Gia, nhưng, hay là làm sao cùng chiết chung điều hòa cùng điều hòa. Cũng không phải là tất cả cừu hận đều không thể điều hòa. Phong thần đế quân cũng đồng ý nói, đạo hữu cùng thiên đình có thù hận gì, có thể cùng chúng ta nói tới, nếu là đạo hữu nguyện ý. Chúng ta có thể làm đạo hữu đi hóa giải cừu hận, biến chiến tranh thành tơ lụa. Lục Hồ đế quân cũng gật đầu, nói ra, nếu là ngươi nguyện ý, có thể xách điều kiện, chúng ta có thể thương thảo, không nhất định là không đội trời chung. Thiên đình cũng nguyện ý thiên hạ tất cả người có chí khí gia nhập. Lấy thực lực của ngươi, tất sẽ tại thiên đình rực rỡ hào quang, không hề nghi ngờ. Dù là tại cuối cùng này một khắc, đã động sát cơ, Trầm Chu đế quân bọn hắn vẫn là muốn chiêu an Lý Thất Gia. Tại sau cùng một khắc đi thuyết phục Lý Thất Gia, tại thời khắc này, Hạ Tam Châu tất cả của Tổ Long Quân cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Gia. Cũng không khỏi vì đó ngừng thở, đặc biệt là tiên dân của Tổ Long Quân, đặc biệt khẩn trương, nếu như nói. Ở thời điểm này Lý Thất Gia đồng ý thiên đình chiêu an. Như vậy, đối với toàn bộ tiên dân mà nói chính là đả kích chí mạng. Chỉ sợ tương lai vạn năm, 100.000 năm, 100.000 năm cũng có thể để tiên dân không gượng dậy nổi. Cuối cùng Hạ Tam Châu sẽ trở thành cổ tộc thiên hà. Dù sao, phong thần đế quân, thương sơn đế quân gia nhập thiên đình trận doanh. Đối với tiên dân mà nói, cũng đã là một loại đả kích nặng nề, đặc biệt đối với Tam Nguyên Đạo đệ tử mà nói, tín ngưỡng của bọn họ đều là nhận lấy trùng kích. Hiện tại nếu là ngay cả Lý Thất Gia đều gia nhập thiên đình, vậy liền mang ý nghĩa, Hạ Tam Châu tiên dân liền sẽ lưu lạc vào cổ tộc thống trị. Đặc biệt là lập tức tiên dân trừ Lý Thất Gia bên ngoài. Không có người lại có thể nâng lên Hạ Tam Châu đại kỳ. Điều kiện của ta nha. Lý Thất Gia nở nụ cười. Chậm chậm nói. Điều kiện của ta cho tới nay đều là 10 phần đơn giản. Đạo hữu ngươi nói. Nếu là hết thảy có thể thương thảo. Chúng ta chắc chắn sẽ chuyển cáo thiên đình. Trầm Chu đế quân chậm chậm nói. Nếu là bọn họ 4 vị vô thượng đế quân. Có thể trong nháy mắt trấn áp Lý Thất Gia hoặc là chém giết Lý Thất Gia. Bọn hắn chắc chắn sẽ không cùng Lý Thất Gia lãng phí miệng lưỡi. Xuất thủ chính là trấn sát. Lại chỗ nào cho phép bọn hắn như thế gióng trống khua chiêng. Liền như là bọn hắn ngay từ đầu thời điểm. Muốn liên thủ trấn sát Lý Thất Gia. Nhưng vừa rồi giao thủ một cái. Bọn hắn liền biết chính mình gặp đáng sợ cường địch. Chỉ sợ bọn họ 4 vị đế quân liên thủ cũng không nhất định có phần thắng. Kể từ đó, bọn hắn muốn đem Lý Thất Gia chiêu an, cũng không muốn đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Lý Thất Gia cười mỉm mà nhìn xem bọn hắn, chậm chậm nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần thiên đình hôi phi yên diệt. Tốt, Lý Thất Gia thốt ra lời này đi ra. Tiên dân của Tổ Long Quân cũng nhịn không được lớn tiếng hoan hô một tiếng. Tại thời khắc này, tiên dân tất cả đại nhân vật của Tổ Long Quân cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi. Một trái tim cuối cùng là vào xuống. Đây mới là chúng ta tiên dân vô địch. Trong lúc nhất thời, tiên dân bên trong, rất nhiều cường giả đại nhân vật của Tổ Long Quân cũng không khỏi vì đó kích động. Chỉ cần Lý Thất Gia không có bị chiêu an, đối với tiên dân tới nói, sẽ hội sĩ khí cao trướng. Bất kỳ người nào đều đối kháng cổ tộc quyết tâm, cho dù là Lý Thất Gia chết trận. Nếu như nói, Lý Thất Dạ chiêu an. Đây đối với tiên dân đả kích liền cực lớn. Tiên dân một vị lại một vị tồn tại vô địch đều đầu nhập vào thiên đình mà nói. Đối với tiên dân tử tôn đều sẽ cảm giác đến vô cùng thống khổ. Ngay cả mình vô địch tiên tổ đều đầu nhập vào thiên đình. Bọn hắn những tử tôn hậu đại này, những sâu kiến này hạng người, đau khổ đối kháng cổ tộc có ý nghĩa gì? Nên giết. Ở thời điểm này, Thương Sơn Đế Quân quát khẽ một tiếng. Chính là, oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Tuế Nguyệt Sơn đều sáng lên cùng đi. Trong nháy mắt này phát, Thương Sơn Đế Quân đem chính mình uy. Đại đạo chi lực đều trong nháy mắt kéo căng. Toàn bộ luân hồi đạo lực lượng đều theo hắn oanh thiên mà lên. Toàn bộ luân hồi đạo đại đạo pháp tác đều theo hắn cộng minh. Tại thời khắc này, luân hồi đạo chính là một đạo lại một đạo quang diễm phóng lên tận trời. Thao thao bất tuyệt quang diễm tại thời khắc này đem Thương Sơn Đế Quân bao trùm. Để Thương Sơn Đế Quân cả người nhìn càng thêm cao lớn vĩ ngạn. Nếu đạo hữu chấp mê bất ngộ, vậy liền đắc tội, duy có giết chi. Trong nháy mắt này, Trầm Chu Đế Quân sát khí bùng cháy mạnh. Nghe được, keng, một tiếng vang lên, kiếm đãng thiên hạ, kiếm khí lượn vòng, chém mở hạ tam châu vô tận không gian. Kiếm khí đáng sợ kéo chém mà ra thời điểm, trên bầu trời lưu lại một đạo thiên ngấn. Trong chớp mắt này, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như cách xa nhau ngàn vạn dặm vô song long quân. Tại Trầm Chu Đế Quân sát khí đáng sợ ở giữa, toàn thân đều ẩn ẩn làm đau. Về phần hạ tam châu những sinh linh khác, tại đáng sợ như vậy sát khí ở giữa, làn da đều tiết ra máu tươi. Thật là đáng sợ sát khí. Trầm Chu Đế Quân sát khí bộc phát thời điểm, liền xem như có được 5 viên, 6 viên vô song thánh quả long quân cũng là hãi nhiên. Căn bản chính là không cách nào tới đối kháng. Đây chính là một vị có được 8 khỏa vô thượng đạo quả đế quân chỗ đáng sợ. Mặc dù tại vừa rồi Trầm Chu Đế Quân còn tốt lại nói tận, hay là chiêu an Lý Thất Dạ chi ý, nhưng là một lời bất hòa, thấy không có bất luận cái gì lượn vòng chi địa thời điểm. Trầm Chu Đế Quân chỉ trong nháy mắt bạo phát ra đáng sợ không gì sánh được sát khí. Trong nháy mắt là vô cùng kiên quyết, nhất định chém Lý Thất Dạ. Đây chính là một đời đế quân sát phạt quyết đoán. Thấy một lần không có cái gì chuyển cơ thời điểm, giết không tha, bất luận địch nhân cường đại hay không. Tất chiến đến cùng, nhất niệm thương sinh hoàn. Đầu tiên xuất thủ là Thương Sơn Đế Quân. Vừa dứt lời xong, nghe được, ông, thanh âm vang lên. Tại hạ tam châu ức vạn sinh linh bên trong, tất cả mọi người toàn thân nổi lên quang mang. Tại thời khắc này, tất cả sinh linh, bất luận là tu sĩ cường giả phổ thông, không phải vô song long quân, đều là thân bất do kỷ. Tựa hồ, trong nháy mắt này, toàn thân bọn họ đều sẽ tản ra ánh sáng sinh mệnh. Khi ánh sáng sinh mệnh trong nháy mắt hiển hiện thời điểm, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo vô tận thương thiên quang hoàn. Trong nháy mắt này thời điểm, thương thiên quang hoàn hiển hiện, giữa thiên địa ức vạn sinh linh, đều cảm giác bị khóa chặt. Tại cái này một khóa chặt thời điểm, mặc kệ ngươi là dạng gì tồn tại, bất luận ngươi là thân nơi tại bất luận cái gì trong thời không, đều sẽ vĩnh cửu bị khóa chặt, mãi mãi cũng không thể thoát khỏi dạng này thương sơn quang hoàn. Dạng này thương thiên quang hoàn vừa phù hiện thời điểm, tất cả sinh linh cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, cảm giác mình bị khóa chặt đằng sau, liền tựa như là vận mệnh của mình bị người bài bố. Tính mệnh bị người nắm giữ trong tay. Chỉ bất quá, trong nháy mắt này, Thương Sơn Đế Quân khóa chặt không phải giữa thiên địa sinh linh, mà là tại, keng, một tiếng vang lên thời điểm, trong nháy mắt khóa chặt Lý Thất Dạ. Tại, keng, một tiếng vang lên thời điểm, chỉ gặp Thương Sinh Hoàn trong nháy mắt khóa tại Lý Thất Dạ trên thân. Nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt chấn động thanh âm vang lên, Thương Sơn Hoàn trên người Lý Thất Dạ co vào, muốn đem Lý Thất Dạ gắt gao vây nhốt ở, cái này không chỉ là muốn đem Lý Thất Dạ thân thể vây nhốt ở, mà lại là muốn đem Lý Thất Dạ đại đạo chi lực, lăn lộn mệnh chân khí, mệnh cung huyết khí toàn bộ đều trong nháy mắt khóa lại, để Lý Thất Dạ khó mà thi triển quyền cước, nhất niệm Thương Sinh Hoàn, chính là Thương Sơn Đế Quân sáng tạo sáng chói kinh diễm vô thượng đại đạo. Năm đó hắn chính là dựa vào đầu đại đạo này chứng được vô thượng đạo quả, trở thành một đời vô địch đế quân. Thương Sơn Đế Quân dựa vào đầu này vô thượng đại đạo, đã từng là kinh diễm lấy một thời đại, cho dù là hắn còn chưa trở thành đế quân thời điểm, hắn đầu này vô thượng đại đạo cũng đã là có thể cùng đế quân chi công tranh phong. Liền xem như về sau Thương Sơn Đế Quân trở nên không gì sánh được điệu thấp, ẩn mà không ra, nhất niệm Thương Sinh Hoàn uy danh đã từng khắp nơi Hạ Tam Châu cửu thịnh không suy. Phải biết, một khi bị nhất niệm Thương Sinh Hoàn khóa lại, bất luận cái gì cường địch đều rốt cuộc khó thoát khỏi dạng này khóa chặt, hoặc là chính mình chiến tử, hoặc là chém giết Thương Sơn Đế Quân. Bằng không mà nói, Thương Thiên Vòng sẽ một mực khóa cô tỏa ở trên người. Mà lại, chỉ cần vừa có cơ hội, liền sẽ trong nháy mắt đi cô tỏa chế ép địch nhân đại đạo chi lực. Hỗn độn chân khí, mệnh cung huyết khí, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị áp chế. Mà lại, theo kịch chiến càng ngày càng mạnh, Thương Thiên Vòng liền sẽ càng khóa càng chặt. Cuối cùng tại Thương Thiên Vòng dưới sự áp chế như vậy, sẽ khiến cho địch nhân thực lực cùng sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. Một khi bị Thương Thiên khóa vòng ở, đối với bất cứ địch nhân nào mà nói, đều là mang theo nặng nề vô cùng gông xiềng tham chiến. Mà lại gông xiềng này càng ngày càng nặng nặng, không cách nào tránh thoát. Mở, tại Thương Sơn Đế Quân, nhất niệm Thương Sinh Hoàn khóa chặt Lý Thất Dạ thời điểm, Phong Thần Đế Quân hét lớn một tiếng, hắn phong thần bảng trong nháy mắt mở ra. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, phong thần bảng vừa mở, phong thần thiên địa, chỉ gặp trong nháy mắt này, đem Lý Thất Dạ quấn vào phong thần thiên địa bên trong. Tại cái này phong thần thiên địa bên trong, đứng vững vàng một tôn lại một tôn thần chỉ. Mỗi một vị thần chỉ có vạn trượng độ cao, tựa hồ đây là vạn thần thế giới. Nghe được, oanh, tiếng vang, vạn thần cùng vang lên, vạn thần tản ra cường đại nhất thần lực. Trong nháy mắt này, thao thao bất tuyệt vạn thần chi lực che mất toàn bộ phong thần thế giới. Trong nháy mắt này, tất cả vô cùng vô tận thần lực nghiền ép tại Lý Thất Dạ trên thân. Phong thần thiên địa liền xem như chưa cùng phong thần đế quân giao thủ qua cổ tổ, cũng đều nghe qua phong thần bảng lợi hại. Phong thần đế quân chính là dựa vào cái này một tấm phong thần bảng tung hoành thiên hà. Nghe đồn nói, phong thần đế quân tự học đạo lên, chính là nắm giữ phong thần bảng. Mà lại, theo hắn cả đời tu đạo càng ngày càng cường đại, hắn phong thần bảng cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Có nghe đồn nói, đó là bởi vì phong thần đế quân tất cả trấn áp cường địch đều bị hắn phong vào phong thần bảng bên trong, trở thành hắn phong thần bảng một bộ phận. Kể từ đó, tất cả bị hắn trấn phong nhập phong thần bảng bên trong cường địch đều vì phong thần đế quân sử dụng, bọn hắn tất cả lực lượng đều do phong thần đế quân trưởng ngự. Oanh, tiếng vang phía dưới, tại thời khắc này, chỉ gặp ở trong phong thần thiên địa, phong thần đế quân sừng sững giữa thiên địa, trở thành thiên địa này chúa tể. Trong nháy mắt này, phong thần thiên địa bên trong vạn thần đều đem tất cả thần tính tụ tập ở trên người phong thần đế quân. Tại thời khắc này, phong thần đế quân không chỉ là đế uy vô thượng, thao thao bất tuyệt, trên người hắn thần tính cũng là diễm dực ngập trời. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.